Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2844. Chương 2844. Quỷ dị khói độc. Ý thức được Bạch Vũ Triết sắp dùng độc, Thiên Ma Đại Lục thất đại cường giả cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác. Bọn hắn đối độc hiểu rõ tự nhiên không thấp, mạnh hơn kịch độc. Muốn hạ độc chết bọn hắn trình độ này cường giả, khả năng cơ hồ là số không. Tối thiểu nhất, Phong Vô Cương căn bản là không có cách làm được. Hắn kịch độc chỉ có thể đối cấp độ này cường giả làm ra nhất định ảnh hưởng, để bọn hắn sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết cũng là luyện độc cao thủ, điểm này bọn hắn ai cũng biết. Còn biết Độc Long Tôn giả luyện độc trình độ so với Phong Vô Cương mạnh hơn một chút. Bạch Vũ Triết độc nói không chính xác Độc Long Tôn giả cho, nhưng thì tính sao? Độc Long Tôn giả kịch độc cho dù mạnh hơn Phong Vô Cương một số, không phải cũng đồng dạng độc không chết bọn hắn sao? Mà lại, bọn hắn trước đó đều đã cầm tới Phong Vô Cương cửu phẩm giải độc đan. Đối với kịch độc sức chống cự sẽ càng mạnh, đến thời điểm Bạch Vũ Triết phóng xuất ra kịch độc, cho dù đối bọn hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng đồng dạng không có khả năng để hắn giết ra khỏi trùng vây. Bạch Vũ Triết y nguyên hẳn phải chết. Bạch Vũ Lăng bọn hắn nhất trí đều là nghĩ như vậy. Vì đánh giết Bạch Vũ Triết mà trước đó bố trí đến cạm bẫy, tự nhiên là đem hết thảy bọn hắn có thể nghĩ tới đều cho toán đi vào, bao quát Bạch Vũ Triết trên thân có kịch độc điểm này. Lúc này, tại trận pháp bảo hộ bên trong Miêu Thành không, cũng rốt cục kích hoạt cái kia gia trì trận pháp. Đây là Bạch Vũ Lăng âm thầm phân phó, bọn hắn muốn ở thời điểm này đối Bạch Vũ Triết làm ra chân chính tuyệt sát. Kịch độc sao? Vậy liền để bản cung nhìn xem, ngươi kịch độc có gì chỗ hơn người. Bạch Vũ Triết, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Bạch Vũ Lăng phẫn nộ quát, nàng vừa mới thu hồi binh khí của mình, cũng không có vội vã xuất thủ lần nữa. Dù sao ai cũng không biết Bạch Vũ Triết kịch độc đến cùng là cái gì, vẫn là trước thấy rõ ràng lại nói. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong tay cái kia óng ánh sáng long lanh trong bình ngọc, bay ra một sợi màu trắng sương mù, nhu nhu nhược nhược tại không trung phiêu đãng, cũng không có giống cái khác kịch độc như vậy nháy mắt hóa thành mạn thiên mê vụ. Tựa hồ cứ như vậy một tia khói trắng, Bạch Vũ Lăng cùng Cổ Hạo Nhiên bọn hắn đều nghi hoặc, phòng bị đồng thời nhào nhào đều đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Cương, hy vọng hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hơi giải thích một chút. Giải thích Phong Vô Cương hắn cũng giải thích không được a. Mắt thấy kia một sợi khói trắng phiêu đãng mà ra, hắn là sự thật không biết đến bực này kịch độc. Bất quá hắn ngược lại là có thể liếc mắt nhìn ra, cái này một sợi khói trắng bên trong một số huyền diệu. Nín thở, đồng thời phong bế tự thân lỗ chân lông. Phong Vô Cương lập tức nhắc nhở một tiếng. Kỳ thật cũng cùng không cần nói nhảm kém bao nhiêu. Cho dù là cái khác kịch độc xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng là cần làm như vậy. Mà Phong Vô Cương là nhìn ra, loại kịch độc này tựa hồ là cùng loại với thuốc mê loại hình. Với thân thể người tổn thương rất nhỏ, nhưng là nói không chính xác có thể để cho cường giả đỉnh cao hôn mê. Ý thức được điểm này sau đó, Phong Vô Cương cũng là trong lòng rung động không thôi. Loại kịch độc này thật xem như chia ra tâm cắm, từ thuốc mê phương diện này hạ thủ. Nhưng là hắn y nguyên không biết làm sao xuất hiện chỉ là một sợi khói nhẹ, một tí tẹo như thế khói mê đủ làm gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy, kia một sợi khói trắng từ miệng bình bay ra sau đó, tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, lập tức, siêu, một tiếng tiêu tán. Bạch Vũ Lăng bọn người giờ phút này chú ý nhất chính là kia kịch độc. Nhìn thấy kia một sợi khói trắng đột nhiên tiêu tán giống như cũng là tâm thần siết chặt. Bất quá bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao, nhãn lực tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Rất nhanh liền thấy rõ ràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN